Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, Lục Lam thấm chiến đấu lực. Còn lại những người kia, hắn cũng có thể cảm giác được có ít nhất hơn 30 vị là cửu giai võ giả. Đối phương lại có như thế nhiều cửu giai cao thủ, cho dù là ở trên trời cấp trong thế lực, cũng là có chút khó tin lưu giữ ở. Có thể triệu tập như thế hơn cao thủ, e sợ ít nhất cũng là thiên cấp tứ phẩm trở lên thế lực. Lại nhìn chính mình Thiên Hỏa Cung bên này, cơ bản tất cả mọi người cũng lội trên đất, chỉ có số ít một ít trưởng lão, hoặc là tu vi đạt đến cửu giai võ giả, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể đang ngồi điều tức. Bất quá nhìn bọn họ này sắc mặt tái nhợt, liền có thể nhìn ra, cho dù là đang ngồi điều tức, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lục Lam thấm mi đầu, gắt gao nhăn lấy, trong đầu làm theo đang suy tư lúc trước Tiêu Nhiên tại Thiên Hỏa trong ao nói chuyện. Tiêu Nhiên nói Thiên Hỏa Cung đại biến, bây giờ trước mặt cục diện, vừa vặn xác minh, khà khà, đúng là không nghĩ tới. Vẫn còn có hai cái cá lọt lưới. Này nữ, hẳn là Thiên Hỏa Cung cái này đệ nhất thánh nữ chứ. Trường đúng là thẳng xinh xắn. Các anh em, đi lấy dưới nàng, quay đầu lại dùng để tưởng thưởng các anh em. Lúc trước cùng Đường An sử dụng khí chàng đấu một người đàn ông tuổi trung niên chênh chếch nở nụ. Cười, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, nhẹ giọng cười nói. Được, lão đại uy vũ. Một đám người áo đen cùng kêu lên hoan hô đến. Nghiêm chỉnh không có đem Lục Lam thấm cùng Đường An hai người cho để vào trong mắt. Lục Lam thấm sắc mặt có chút khó coi. Trong mắt càng là sát ý lẫm nhiên. Nếu là khả năng, nàng tuyệt đối sẽ đem những người này toàn bộ cho giết. Dĩ nhiên đánh tới Thiên Hỏa Cung tổng bộ, cũng thật là thiếu kiên nhẫn. Nếu không có có nội ứng, chỉ cần đem Thiên Hỏa Cung phòng ngự trận pháp mở ra liền có thể. Ai có thể đi vào? Nhưng là hiện ở phiền phức. Đối mặt 30, 40 cái cửu giai cao thủ, dù cho nàng có thể vượt cấp chiến đấu, cũng cảm thấy sâu sắc vô lực. Nếu như Tiêu Nhiên ở, là tốt rồi. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền hoảng sợ nàng nhảy một cái. Nàng không biết mình tại sao sẽ có cái ý niệm này. Có thể là hy vọng Tiêu Nhiên có thể thông qua cường đại trận pháp trình độ, cùng với này thâm bất khả chắc thực lực, đến giúp đỡ chính mình đi. Tất cả những thứ này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ người áo đen Lý Tu giơ kiếm chém giết cung chủ đến Lục Lam thấm xuất hiện cứu trận, trước sau bất quá mấy hơi thở công phu thôi. Rất nhiều ngày Hỏa Cung các đệ tử thậm chí chưa kịp phản ứng, lúc này phản ứng lại sau, từng cái ánh mắt cũng cuồng nhiệt. Thánh nữ a, là Thiên Hỏa Cung chí cao vô thượng lưu giữ ở, không chỉ tu vì là cao tuyệt, càng là bị bọn họ mang đến sinh hy vọng. Chỉ là vừa nhìn thấy những sát khí kia hừng hực người áo đen, những ngày qua Hỏa Cung đệ tử ánh mắt lại ảm đạm đi. Hiện ở lại đây, trừ chịu chết, còn có thể làm quan hệ đây. Thậm chí, e sợ đến thời điểm liền muốn chết, đều thành một loại hy vọng xa vời. Triệu Việt ánh mắt rơi ở Lục Lam thấm trên người của hai người, hơi hơi nhíu mày. Trước kia còn hy vọng sau này bọn họ có thể cho Thiên Hỏa Cung báo thù, đều xem trọng trấn Thiên Hỏa Cung đây. Bây giờ nhìn lại, e sợ không có khả năng lắm. May là tạm thời đem Thiên Hỏa ao cho phong tỏa lại. Bằng không ở trong đó mấy trăm tinh anh đệ tử đi ra, khẳng định cũng giống như vậy xuống sân. Các ngươi đến cùng là ai? Lục Lam thấm quát lớn nói. Mi đầu gắt gao nhăn lại, nhìn ngăn cản ở đối diện hơn 10 cái áo đen trang phục mặt nạ nam tử. Những người này trên mặt mang theo đủ loại kiểu dáng kiểm phổ diện cụ, thấy không rõ lắm chân thực khuôn mặt, nhưng là từ hiển hiện ra đến cặp mắt kia chử để phán đoán, từng cái nên đều không đúng quan hệ người tốt. Trên thân sát khí như vậy trọng, thậm chí có thể là một ít vô cùng hung ác dân liều mạng. Bất quá Lục Lam thấm ánh mắt, chỉ là quét một ít những người này, cuối cùng rơi ở Lý Tu, đã mở miệng nói chuyện tên nam tử kia trên thân. Hai người này tu vi đã đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong. Nàng Lục Lam thấm chỉ sợ sẽ là dùng hết át chủ bài. Cũng chỉ có thể lưu lại một. Nếu là hai cái cùng tiến lên, nàng liền không thể ra sức. Huống hồ bên cạnh còn có mấy vị đồng dạng tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ đứng ở một bên. Sâu sắc áp lực bao phủ Lục Lam Thấm cùng Đường An hai người. Không khí hiện trường, trong lúc nhất thời có vẻ hơi quỷ dị lúc. Lý Tu cũng không vội qua chém giết Đường An. Trở tay đem rơi xuống ở phía xa trường kiếm một lần nữa thu hồi. Ánh mắt mang theo trêu tức hướng về Lục Lam Thấm trên thân đánh giá. Từ hắn không tính lấp lóe trong con ngươi, Lục Lam Thấm rõ ràng có thể cảm giác được một luồng mịt mờ thú dục. Điều này làm cho nàng có chút không thoải mái chăm chú thân thể. Khác biệt không biết rõ. Như vậy động tác, rơi ở đối diện những người mặc áo đen kia trong mắt. Càng kích phát trong mắt bọn họ hung tính. Trong đó một vị cửu giai tứ trọng thiên sơ kỳ võ giả trong mắt mang theo háo sắc đánh giá lấy Lục Lam Thấm tư thái. Đồng thời đạp bước hướng về Lục Lam Thấm đi tới. Cô nàng này, ta trước cầm xuống. Nam tử kia dứt tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh dài ba thước tam. Có tới năm ngón tay bao quát sau lưng đao. Trên sống đao vẫn còn so sánh mặc một cái bàn tay ánh màu bạc lớn nhỏ vòng tròn. Lay động trong lúc đó truyền đến từng trận đinh đinh tương xứng thanh âm. Tại đây yên tĩnh bên trong cung điện, có vẻ càng chói tai. Khà khà, tiểu nương tử, ta đến, nói chuyện võ giả, ánh mắt lấp lóe một dạng quang mang. Trên mặt mang theo cười gằn bỗng nhiên xông lại. Lục Lam Thấm mi đầu hơi nhíu dưới. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên nắm chặt, âm thầm đề phòng tùy theo mà đến công kích. Thế nhưng là không dám hướng về đối diện những người kia xông tới. Ngu ngốc cũng biết rõ trên quảng trường này khẳng định có vấn đề. Như thế nhiều người nằm ở chỗ này đây. Lục Lam Thấm bọn họ cũng không giống như những người mặc áo đen này. Trước đó cũng đã phục quá giải độc thuốc. Như một khi trúng chiêu, vậy coi như thật gay gâu. Trong lúc suy tư, tay kiên nắm hậu bối đao nam tử đã xông lên. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Lấy lực phách hoa sơn tư thế. Hướng về Lục Lam Thấm phủ đầu chụp xuống. Lục Lam Thấm khẽ nhíu mày. Nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng. Trường kiếm trong tay đột nhiên vẽ ra một cái quỷ dị lộ tuyến. Trong nháy mắt xuất hiện lên đỉnh đầu. Cùng bổ xuống hậu bối đao đánh nhau chết sống cùng nhau. Đừng xem Lục Lam Thấm nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Một khi chiến đấu với nhau, này đột nhiên bùng nổ ra để chiến đấu lực. Chính thức là làm người ta giật mình. Vẻn vẹn mấy hô hấp, hai người cũng đã đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu. Hơn nữa, nam tử mặc áo đen kia còn mơ hồ có rơi vào hạ phong xu thế. Điều này làm cho chu vi những người kia mỗi một người đều trừng lớn liếc một chút. Trên mặt lộ ra kinh hỉ tới. Phải biết, Lục Lam Thấm mới bất quá cửu giai tam trọng thiên đỉnh phong tu vi a. Đối diện nam tử mặc áo đen kia cũng đã là cửu giai tứ trọng thiên sơ kỳ. Mọi người cũng không nghĩ tới. Lục Lam Thấm một khi bạo phát, chiến đấu lực vậy mà lại kinh khủng như thế. Đối với nàng từng đôi nam tử mặc áo đen kia trên mặt cũng lộ ra xấu hổ vẻ. Vốn là nghĩ ra đến đùa giỡn một chút uy phong. Nhưng không nghĩ tới bị một tiểu nha đầu phiến tử diệt uy phong mình. Điều này làm cho hắn làm sao trở lại đối mặt dưới tay mình này một nhóm người. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Trong tay đao thế bỗng nhiên biến đổi. Thân thể nhẹ nhàng xoay chuyển. Nhất đao bỗng nhiên hướng về Lục Lam Thấm đập tới tới. Chiêu này, vừa nãy hai người thời điểm giao thủ, đối phương cũng đã dùng qua. Vì lẽ đó Lục Lam Thấm ứng phó vô cùng đến tâm ứng thu. Trường kiếm trong tay run lên, liền như muốn dẫn đạo đến khác vị trí. Người nào biết rõ vào lúc này, chuôi này hậu bối đao trên thân, bỗng nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Liệt diễm mang theo quyết chí tiến lên tư thế, hướng về Lục Lam Thấm trên thân bao phủ mà đi. Nguy cơ, động một cái liền bùng nổ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 380, hoảng sợ đang lan tràn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.